Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 660, phương thuốc vấn đề. Mạnh Tử Đào vốn cho là, Phùng Trấn Diễm tính khí biến hóa, tối đa chỉ là nôn nóng bất an, không nghĩ tới lại sẽ là lớn như vậy thay đổi, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Điều này làm cho hắn đối với vị kia danh y trị liệu sản sinh rất lớn nghi vấn. Đây rốt cuộc là ở chữa bệnh vẫn là bị bệnh a? Một bên khác, Phùng Chính Sinh đối với hiện tại này tình huống như thế đã tập mãi thành quen. Vội vã chạy đến bên cạnh bàn. Theo thê tử Tiền Gia Lâm đồng thời hảo ngôn hảo ngữ địa khuyên nhi tử. Một lúc mới bắt đầu, Phùng Trấn Diễm tâm tình vẫn là tương đối táo bạo. Như vậy quá hơn 10 phút, mới hơi hơi yên tĩnh một chút. Nhưng từ hắn thần thái các phương diện đến xem, vẫn là tương đối không bình thường. Đồng thời cũng không muốn từ bàn bên trên xuống tới. Phùng Chính Sinh hai vợ chồng đối với này vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Then chốt hài tử trên tay còn có một cái kim loại chế phẩm. Bọn họ lo lắng cứng rắn quăng hạ xuống sẽ làm hài tử bị thương. Mạnh Tử Đào cảm giác mình ứng nên làm những gì. Hắn như mèo báo bình thường đi tới Phùng Trấn Diễm phía sau vị trí. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên bàn. Thấy tình hình này, Phùng Chính Sinh hơi run run. Có điều cũng không có ngạc nhiên. Tiền Gia Lâm suýt chút nữa kêu ra tiếng. Tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào ở nhi tử cảnh sau nhẹ nhàng một vệt. Liền nhìn thấy nhi tử hôn mê bất tỉnh. Mạnh Tử Đào ôm Phùng Trấn Diễm rơi xuống bàn. Liền đối với căng thẳng hai vợ chồng người nói rằng, không cần sốt sáng, chỉ là để hắn ngủ một giấc, sẽ không bị thương. Tiền Gia Lâm vội vàng kiểm tra, phát hiện nhi tử hốt hấp vững vàng, cũng không có vẻ mặt thống khổ, cùng với bình thường ngủ lúc không khác biệt gì. Nhất thời yên tâm một chút, Phùng Chính Sinh đến không có lo lắng như vậy, thấy nhi tử không có chuyện gì. Sự chú ý liền phóng tới vừa nãy Mạnh Tử Đào để nhi tử trong nháy mắt mê man thủ pháp lên. Tử Đào, người vừa nãy là làm sao bây giờ đến? Mạnh Tử Đào nói rằng, nói đến cũng đơn giản, lại như trong TV phim ảnh, điểm huyệt ngủ như thế. Có điều đây là khá là thủ pháp chuyên nghiệp, liền không nói với ngươi. Phùng Chính Sinh nghe vậy có chút tiếc nuối địa thở dài một hơi. Nếu như mình có thể làm được Mạnh Tử Đào như vậy liền thuận tiện. Tiếp đó, liền nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, ta hiện tại giúp Trấn Diễm làm kiểm tra một chút. Có thể chứ? Phùng Chính Sinh vội vã biểu thị không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào đem bé trai phóng tới trên ghế sofa. Đầu tiên là bắt mạch. Tiếp theo lại dò hỏi Phùng Chính Sinh phu thê mấy vấn đề. Liền làm rõ bé trai tình huống bây giờ. Tử Đào, Trấn Diễm tình huống thế nào? Phùng Chính Sinh có chút sốt sắng mà hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời. Nói như thế, dùng trung y lý luận tới nói. Trấn Diễm hắn là âm hư hỏa vượng. À, âm hư hỏa vượng cùng nổi nóng hai người này là quan hệ gì à? Phùng Chính Sinh có chút mê hồ. Tiền Gia Lâm càng rõ ràng hơn không tin Mạnh Tử Đào lời giải thích. Mạnh Tử Đào giải thích. Kỳ thực, này đều là tương hỗ là nhân quả. Âm hư hỏa vượng gặp dẫn đến tính khí lớn. Nói thí dụ như can âm không đủ, người không thoải mái liền tính khí đại. Thận âm không đủ người cũng dễ dàng phát hỏa, dễ dàng làm bừa, yêu thích không ngừng mà động. Tỳ âm không đủ người cũng dễ dàng sao động. Hơn nữa khẩu vị cực kỳ tốt, tổng muốn ăn đồ ăn. Trấn Diễm hiện tại là nghiêm trọng tỳ âm không đủ. Như vậy tỳ âm không đủ cùng tính khí táo bạo là làm sao tương hỗ là nhân quả đây? Tỷ như, nếu như gia trưởng cho hài tử áp lực rất lớn, gặp tạo thành hắn nóng tính dồi dào, gây nên can âm không đủ, dẫn đến hài tử tính khí táo bạo, tiến tới gây nên hắn tỳ âm không đủ. Ngược lại, hài tử tỳ âm không đủ cũng sẽ khiến cho can âm không đủ, thận âm không đủ, chậm rãi đều âm không đủ. Liền dẫn đến âm hư. Âm hư lại gặp tiến một bước để tính khí đại tật xấu tăng thêm. Đây chính là vì cái gì nói tính khí đại cùng tỳ âm không đủ tương hỗ là nhân quả nguyên nhân. Trên thực tế, thân thể mỗi cái nội tạng âm hư không phải cô lập tồn tại. Cái này bộ phận âm không đủ, gặp hướng về những khác nội tạng mượn. Lâu dài xuống, mỗi cái nội tạng liền đều sẽ âm hư. Có nhục cùng nhục, Mạnh Tử Đào lại nói. Kỳ thực, theo lý thuyết, Trấn Diễm không có khả năng lắm có như thế nghiêm trọng âm chứng hư hình. Hơn nữa trước đây ta cũng không có phát hiện hắn có phương diện này dấu hiệu. Nói thực sự, điểm này là ta có chút khá là khó có thể lý giải được. Tiền Gia Lâm đối với chuyện này tràn đầy lĩnh hội, nói rằng, ta cũng cảm thấy không đúng. Nguyên bản hắn nhiều nhất cũng chính là khá là sợ người lạ. Không thích cùng hài tử chơi. Trải qua trị liệu tuy rằng phương diện này cải thiện, nhưng đạt được tật xấu này, ta cảm thấy còn không bằng trước đây đây. Lẽ nào thật sự là trị liệu vấn đề? Phùng Chính Sinh cau mày nói rằng, Mạnh Tử Đào nói, có hay không trước phương thuốc? Có, Phùng Chính Sinh khiến người ta đi đem phương thuốc cầm tới. Mạnh Tử Đào sau khi xem phát hiện, những thuốc này mới nhiều lấy tĩnh tâm an thần làm chủ. Có chút dược liệu sử dụng xác thực rất có môn đạo, nên phải trên danh y. Nhưng mặt sau vài tờ phương thuốc liền để Mạnh Tử Đào có chút. Mạnh Tử Đào cân nhắc chốc lát, kết hợp Phùng Trấn Diễm tình huống bây giờ. Có thể xác định, hẳn là phương thuốc duyên cớ. Này vài tờ phương thuốc nói như thế nào đây? Đổi ta sẽ không như thế mở. Tuy rằng Mạnh Tử Đào không có sáng tỏ nói ra, nhưng ý tứ hai vợ chồng đều hiểu. Phùng Chính Sinh mặt âm trầm nói rằng, ý của ngươi là nói, Trấn Diễm tình huống bây giờ chính là uống nhầm thuốc quan hệ. Mạnh Tử Đào chỉ vào vài tờ phương thuốc nói rằng, vấn đề nên liền xuất hiện ở này vài tờ phương thuốc trên. Này vài tờ phương thuốc thượng sứ dùng dược liệu hẳn là không lớn bao nhiêu vấn đề. Nhưng then chốt dược liệu sử dụng lượng, nếu như đại nhân nên không có vấn đề gì, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nhưng đứa nhỏ, lấy cái này liều dùng tương đương với là hổ lang chi dược. Phùng Chính Sinh nắm quá phương thuốc, nhìn xuống, lập tức đối với bên cạnh người hầu nói rằng, chà một chút, này vài tờ phương thuốc là lúc nào mở. Tiền Gia Lâm đầy mặt vẻ giận dữ địa nói, không cần tra xét, này phương thuốc khẳng định là lão bất tử nhi tử mở. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Phùng Chính Sinh cũng nghĩ ra đến, nguyên lai, trước có đoạn thời gian, vị danh sư kia thân thể không thoải mái, lập tức liền để con trai của hắn lại đây, bởi vì sớm có bàn giao, vì lẽ đó bọn họ cũng không có phản đối. Hơn nữa đoạn thời gian đó uống thuốc sau khi, Phùng Trấn Diễm tình huống cũng còn tốt nhanh hơn, vì lẽ đó sau đó Phùng Trấn Diễm tình huống có biến hóa, bọn họ cũng không nghĩ tới phương diện này. Tiền Gia Lâm nổi trận lôi đình, tức chết ta rồi, việc này không để yên, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn, chuyện này nhất định phải có lời giải thích. Phùng Chính Sinh đồng dạng hết sức tức giận, kỳ thực không chỉ là hắn, bất kể là ai gặp phải tình huống như thế, đều sẽ tương đương tức giận. Mạnh Tử Đào trong lòng đồng dạng đối với người này không có gì hay ấn tượng. Hiện tại trung y tình cảnh tại sao không được? Ngoại trừ dược liệu cái vấn đề ở ngoài, một ít cái lang băm cũng vì hiện trạng làm ra to lớn cống hiến. Đặc biệt người bệnh nếu như là hài tử, cha mẹ khả năng bởi vì chuyện như vậy, một quãng thời gian rất dài đối với trung y phản cảm. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cũng phản cảm vị kia danh y cách làm. Nếu là chính mình phụ trách người bệnh, coi như mình thân thể không thoải mái, lẽ nào chờ nhi tử trở về nhìn một chút phương thuốc cũng không được? Nếu như hắn phụ trách, nhi tử lần thứ nhất hốt thuốc không đúng hắn liền có thể phát hiện. Có điều, Mạnh Tử Đào còn có một cái điểm đáng ngờ. Vị kia danh y tuổi đã có hơn 70 tuổi. Con trai của hắn nên cũng có hơn 40 tuổi. Thêm vào gia học uyên thâm, nên không đến nỗi phạm loại này sai lầm. Lẽ nào chính là báo thù, cố ý như thế làm? Nhưng nếu là như vậy, vậy nói rõ người này tâm địa cực kỳ ác độc. Mạnh Tử Đào không có suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói hiện tại quan tâm vẫn là trị liệu vấn đề. Phùng đại ca, việc này tạm thời nói sau đi. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, ta hiện tại cho Trấn Diễm hốt thuốc, lại cho hắn làm một lần châm trích. Tiền Gia Lâm có chút bận tâm Mạnh Tử Đào quá trẻ tuổi. Nhưng Phùng Chính Sinh nhưng không có phương diện này lo lắng. Lấy hắn đối với Mạnh Tử Đào hiểu rõ. Mạnh Tử Đào chỉ có ở chính mình chắc chắn tình huống mới chịu đáp ứng. Vì lẽ đó hắn tuy rằng kỳ quái Mạnh Tử Đào y thuật nguyên do. Nhưng vẫn là lập tức liền đáp ứng rồi. Mạnh Tử Đào rất nhanh sẽ mở ra phương thuốc. Đưa cho Phùng Chính Sinh. Làm sao ngao dược ta đều viết xong. Chỉ cần chiếu mặt trên làm là được. Đây là một tuần lượng thuốc. Phỏng chừng ở 200 đồng tiền khoảng chừng. Trái phải. Tiện nghi như vậy. Phùng Chính Sinh có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Dược không phải càng quý càng tốt. Then chốt là muốn đúng bệnh hốt thuốc. Mặt khác, ta trị liệu lấy châm chích làm chủ. Phải bao lâu thấy hiệu quả? Tiền Gia Lâm hỏi. Chờ ta châm cứu liền có thể thấy hiệu quả. Mạnh Tử Đào cười nói. Này không phải là ta khoác lác. Hiệu quả như thế nào? Một hồi liền có thể nhìn ra. Mặc dù có chút bán tín bán nghi. Nhưng nếu Mạnh Tử Đào đều nói như vậy. Nếu như một hồi kết quả không phải nếu như vậy. Tiền Gia Lâm nhất định sẽ khuyên trượng phu không nên để cho Mạnh Tử Đào bắt tay trị liệu. Nếu như lời nói xác thực nhất trí. Vậy thì đều đại hoan hỉ. Mạnh Tử Đào cây ngân châm đều trừ độc sau khi. Liền bắt tay bắt đầu châm cứu. Trong quá trình, hắn phát hiện dị năng đột phá sau khi. Châm cứu lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tốc độ bởi vậy cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Mà hết thảy này, ở Phùng Chính Sinh phu thê trong mắt. Chỉ có thể lấy hoa cả mắt để hình dung. Có thể nói. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy có người châm cứu giường như Mạnh Tử Đào như vậy. Nhưng này vừa đến, cũng làm cho bọn họ đối với Mạnh Tử Đào trị liệu tăng thêm tự tin. Hơn 10 phút sau, Mạnh Tử Đào thu hồi ngân châm. Lúc này hắn cái trán đã che kín một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Điều này là bởi vì muốn vận dụng linh khí. Tiêu hao không nhỏ, cực khổ rồi. Phùng Chính Sinh cười đem khăn tay đưa cho Mạnh Tử Đào. Chút lòng thành, Mạnh Tử Đào lau mồ hôi, chờ Trấn Diễm tỉnh lại, nên thì sẽ không như vậy táo bạo, đón lấy đúng hạn uống thuốc, chờ ta về nhà trước gặp lại cho hắn làm một lần châm cứu. Nếu như tất cả bình thường, lại uống 2 tháng thuốc đông y điều trị là được. Phùng Chính Sinh cao hứng sau khi hỏi, sau này không cần làm tiếp châm cứu sao? Mạnh Tử Đào nói, không cần thường thường làm. Mỗi nửa tháng ta gặp tới một lần. Được, Phùng Chính Sinh cười nói. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Chờ đại gia nhanh cơm nước xong. Phùng Trấn Diễm mê mê hồ hồ lên. Tiền Gia Lâm vội vã quá khứ. Nhìn thấy nhi tử không có táo bạo dấu hiệu. Trong lòng vui vẻ, ngoài miệng thân thiết hỏi. Tiểu Diễm, cảm giác như thế nào a? Phùng Trấn Diễm cúi đầu. Ăn nói khép nép địa nói. Mẹ, xin lỗi, ta vừa nãy không nên đối với ngươi nổi nóng. Tiền Gia Lâm nhẹ vuốt nhi tử đầu, cười nói, mẹ biết ngươi không phải cố ý, sẽ không trách ngươi. Phùng Trấn Diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Mẹ ngươi thật tốt, Tiền Gia Lâm ôn nhu nói. Con trai ngốc, ta là mẹ ngươi, đương nhiên gặp tốt với ngươi rồi. Lúc này, nàng nhìn thấy nhi tử cau mày. Vội vàng hỏi, làm sao, có chỗ nào không thoải mái sao? Phùng Trấn Diễm lắc lắc đầu. Mẹ, ta đói bụng. Tiền Gia Lâm trong lòng buông lỏng, cười nói, chúng ta đi ăn cơm. Nhìn thấy nhi tử không việc gì địa đi vào phòng ăn. Phùng Chính Sinh cũng là mặt mày hớn hở. Quay về Mạnh Tử Đào giơ ngón tay cái lên. Tử Đào, nếu như sớm biết ngươi có như thế cao siêu y thuật. Ta cái nào còn dày hơn mặt đi cầu lão già kia a? Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng nói như vậy. Ta vừa nãy cũng nhìn hắn phương thuốc. Vẫn còn có chút trình độ. Nếu như không phải con trai của hắn mở toa thuốc mới có vấn đề. Hiện tại Trấn Diễm khả năng đã sắp muốn khôi phục. Tiền Gia Lâm nộ rên một tiếng. Hừ. Mở sai rồi phương thuốc còn không phải con trai của hắn. Có lời là con không dạy phụ tử quá. Huống chi hắn còn bao che. Mắng hắn đều là nhẹ. Nghĩ đến nhi tử khoảng thời gian này được khổ. Phùng Chính Sinh lửa giận trong lòng lại thăng lên. Việc này nhất định phải có lời giải thích. Không đúng vậy lợi cho bọn họ quá rồi. Hơn nữa hắn còn để ta mua trầm hương. May vô dụng, nếu không còn không biết sẽ như thế nào đây. Mặt sau phương thuốc mở hẳn không có vấn đề. Có điều ngươi mua trầm hương quá tốt rồi. Chỉ cần mười mấy đồng tiền một khắc liền thừa sức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mới 09 năm. Nếu như mấy năm sau, mười mấy đồng tiền một khắc trầm hương liền muốn bán mấy mười đồng tiền một khắc. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, con trai của hắn mở sai phương thuốc sự tình xác thực phải cố gắng coi một cái. Thật đi ngang qua mặt sau bù đắp, tình huống có thể sửa lại. Nếu không, tương lai phát dục cũng có thể có vấn đề. Phùng Chính Sinh cảm giác mình có chút không kịp đợi. Nếu không chúng ta buổi chiều liền đi. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào một cái liền đồng ý. Tiền Gia Lâm nói rằng, ta kiến nghị là ngày mai lại đi. Tại sao? Việc này ngươi chuẩn bị đi đâu tìm hắn tính sổ? Nếu như đi nhà bọn họ, liền quá tiện nghi bọn họ phụ tử. Vì lẽ đó ta cảm thấy đi bọn họ phòng khám bệnh tốt hơn. Có điều theo ta hiểu rõ, bình thường buổi chiều lão bất tử nhi tử cũng không ở phòng khám bệnh. Vì lẽ đó ta kiến nghị sáng mai đi. Phùng Chính Sinh cảm thấy thê tử ý nghĩ này rất tốt. Nhưng then chốt mang theo Mạnh Tử Đào đi. Liền mang ý nghĩa để Mạnh Tử Đào cùng đối phương kết làm không rõ mối thù. Này không phải là kết quả hắn muốn. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Phùng Chính Sinh do dự. Thoáng vừa nghĩ liền đoán được ý nghĩ của hắn. Cười nói. Không sao. Chúng ta nhưng là bằng hữu. Ta cùng ngươi đứng ở trên một sợi dây đó là không thể bình thường hơn được. Huống hồ hắn người như thế ta cũng rất xem thường. Nếu Mạnh Tử Đào đều nói như vậy, Phùng Chính Sinh cũng không có gì hay do dự. Quyết định sáng mai trực tiếp đi phòng khám bệnh đòi hỏi lời giải thích. Sau khi, Phùng Chính Sinh mời Mạnh Tử Đào ở tại hắn nơi này. Thấy Mạnh Tử Đào có chút do dự, không vui nói, ta lớn như vậy địa phương, còn không tha cho ngươi à. Khách sạn bên kia ta khiến người ta đi giúp ngươi lui. Mạnh Tử Đào đối với này đến cũng không đáng kể, cười đồng ý. Lúc này, Tiền Gia Lâm đề nghị, Chính Sinh, có muốn hay không thông báo một hồi ba bọn họ? Đúng, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, muốn cùng ba bọn họ nói một tiếng. Nghĩ đến nhi tử không bao lâu nữa sẽ khôi phục, Phùng Chính Sinh liền cao hứng vô cùng. Đạt được thê tử nhắc nhở lập tức cho cha mẹ gọi điện thoại. Nói cho bọn họ biết cái tin tức tốt này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.